Chương 297, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 33. A Hàn, không nhìn thấy Phồn Tinh sao? Cố Tích Thời ôn ôn hòa hòa cười nói. Nhưng mà Cố Hàn vừa nhìn liền biết, hắn ca tức giận. Vì thế chỉ có thể ủ rũ, tâm không cam tình không nguyện hô một câu. Hứa Mặt Đen bảo Tiêu nhanh chóng cho tiểu Cố Tổng nháy mắt, hô cái gì Hứa tiểu thư, Tiêu tẩu tử, A thân đệ đệ đều không trợ công. Đại thiếu gia lúc nào có thể ra mặt? Cố Hàn hiểu ý, hướng về phía Phồn Tinh nói, tẩu tử. Phồn Tinh ngóng trông nhìn Cố Hàn, liền suy nghĩ biết, Cố Hàn lúc nào còn nghĩ bị đánh nha. Cố Hàn sờ sờ bụng, bất động thanh sắc tiếp nhận Cố Tích Thời xe lăn, đẩy hắn ca đi. Ca, gần nhất Kỳ Trương cũng không biết là chúng cái gì gió. Hắn Cố Hàn vừa đi vừa cáo trạng, nói ngắn gọn, chính là Kỳ Trương xả tình kia bệnh nghĩ làm hắn sự tình. Nếu không phải biết Kỳ Trương ván đã đóng thuyền thích nữ nhân, hắn sẽ cho rằng, Kỳ Trương là muốn làm hắn mẹ, ba lần bốn lượt đến trước mặt hắn đến soát tồn tại cảm giác, còn âm dương quái khí. Cùng cái ghen nữ nhân dường như Cố Hàn không rét mà run đánh dùng mình, cảm giác cúc hoa chợt lạnh. Thẩm Tâm đi qua một phen điều tra sau, cuối cùng xác định Kỳ Trương khác thường, là vì cái kia gọi Hứa Phồn Tinh nữ nhân. Mà nữ nhân kia rời đi Kỳ Trương sau, thế nhưng thông đồng thượng Cố Hàn Cố gia gia thế so với Kỳ gia đến, chỉ có hơn chớ không kém. Bất quá là của nàng thế thân, thế nhưng trèo lên Cố Hàn. Thẩm Tâm khó hiểu cảm thấy có chút tâm lý không công bằng. Vào Cố Hàn danh nghĩa Thịnh Hoàng Giải Trí, bị ký tại vương bài người đại diện cao tỷ danh nghĩa, đủ để thấy Cố Hàn đối với nữ nhân này coi trọng một cái thế thân a. Nàng có tài đức gì hơn nữa? Trọng yếu nhất là, nàng còn ôm lấy Kỳ Trương. Đây quả thực làm cho người ta không thể nhịn được nữa. Thẩm Tâm mắt sắc hơi tối, trong lòng ghen tị như cỏ dại dường như sinh trưởng tốt. Nàng nhất định phải cho nữ nhân kia một chút giao hấn, nếu không, thật là khó tiêu mối hận trong lòng. Vừa nghĩ đến Kỳ Trương đối một cái thế thân sinh ra chú ý, Thẩm Tâm liền cảm thấy đây là lớn lao sỉ nhục. Không phải giới giải trí người sao? Kia thật là quá tốt, muốn bôi xấu một cái nữ minh tinh thanh danh, có thể so với bôi xấu một cái phổ thông nữ nhân. Muốn đơn giản được nhiều chỉ là chằn trọc tại hai cái thương nghiệp lão đại ở giữa, cũng đủ để dẫn phát vô số mơ màng, làm cho người ta biên soạn ra càng nhiều màu hồng phấn đường viền hoa đến. Không có điểm nào tốt bình hoa, cùng thương giới tuổi trẻ tài tuấn ở giữa, ai cũng sẽ cảm thấy trong này quan hệ, không đơn thuần. Thẩm Tâm cảm thấy, sự thật chứng minh, thượng thiên là đứng ở nàng bên này. Không qua bao lâu sau, còn thật bị nàng tìm cơ hội chụp lén đến Hứa Phồn Tinh cùng Cố Hàn ở giữa thân mật chiếu. Tuy rằng vừa không là ôm, cũng không phải hôn môi, nhưng hai người dựa vào được quá gần, ta muốn cùng ta ca cùng nhau ăn cơm. Ngay từ đầu thời điểm, Cố Hàn còn rất ngạo kiều. Ngẩng đầu, một bộ ta mặc dù có thỉnh cầu tại ngươi, nhưng bá tổng vĩnh không túi đầu ngậm mẫu thô tử. Nhưng mà lão đại nửa điểm đều không chiếu cố hắn lòng tự trọng, nga, vậy ngươi đi áp. Tiểu Tinh Tinh ta lại không ngăn cả ngươi. Phồn Tinh gần nhất càng thích tự xưng Tiểu Tinh Tinh. Bởi vì Cố Tích Thời miệng nói ra được Tiểu Tinh Tinh, hảo hảo nghe nha. Mỗi lần Cố Tích Thời vừa nói, lao đại liền không nhịn được say mê nhỏ mắt. Đẹp mắt đóa hoa nhỏ, kêu người đều kêu được như vậy hảo nghe. Nếu không phải là mình nuôi dưỡng yếu chít chít dễ chết đóa hoa nhỏ, thật muốn đem hắn bắt lại, nhốt vào trong phòng nhỏ, để cho hắn vẫn kêu, vẫn kêu. Từ lúc chỉ số thông minh dâng lên sau, lao đại ngẫu nhiên ý tưởng, càng ngày càng ma quỷ. Cố Hàn, từ lúc ngươi xuất hiện sau, ta theo ta ca cùng nhau ăn cơm liền thành hy vọng xa vời. Ta con mẹ nó phàm là tại ta ca trong lòng có điểm vị trí, phải dùng tới đi cầu ngươi. Ngươi trong lòng không điểm A cờ giờ tính ra ngươi liền nói, ngươi có giúp hay không đi? Nếu là không giúp, cái này tẩu tử, hắn về sau là không nhận thức. Nga, không giúp. Phồn Tinh dùng nhìn đại ngốc tử ánh mắt nhìn Cố Hàn, chậm rãi nói. Nguyên lai, là muốn cầu cầu nàng hỗ trợ Nga. Giọng điệu còn dữ dội như vậy, một chút cũng không thông minh. Còn so ra kém chỉ có 5 điểm chỉ số thông minh Tiểu Tinh Tinh. Ai, Tiểu Tinh Tinh chỉ có 5 điểm chỉ số thông minh, vì cái gì sẽ như vậy thông minh đâu Nga? Nguyên lai Tiểu Tinh Tinh là chính nàng A kia. Khó trách có chút đồ ngốc mặt ngoài phản ứng chậm rãi, nhưng tâm lý đã muốn diễn một hồi vở kịch đến khích lệ chính mình, nhưng lại khen được đạo lý rõ ràng, trật tự rõ ràng. Cố Hàn người này cũng là thật là không có tiết tháo một nam. Tại ý thức đến chính mình bá tổng gió không thể thuyết phục. Phồn Tinh về sau, lập tức không chút do dự liền bắt đầu làm liếm cẩu, co được giãn được. Ai nha, giúp đỡ một chút nha. Người ta là thật sự rất tưởng cùng ca ca cùng nhau ăn cơm nha. Cái gì, ngươi nói hắn rất tiết tháo chưa từng nghe qua trưởng tẩu như mẹ, huynh trưởng như cha sao hắn tại trưởng tẩu trước mặt làm nũng, muốn gặp so với hắn thân ba ba còn thân đại ca, làm sao vậy muốn nói này trên đời có thể làm cho Cố Hàn thấp kém như vậy rất tiết tháo người, cũng chỉ có hắn ca Cố Tích thời. Dầu gì cũng là trong nguyên bản kịch tình nhân vật phản diện buốt, hắc hóa là bởi vì hắn ca, hiện tại bị thuần hóa được cùng cậu dường như, cũng là bởi vì hắn ca. Hắn chính là nghĩ bồi hắn ca ăn ăn cơm, bởi vì từ lúc hắn ca yêu đương sau, hắn liền cùng bị vứt bỏ cô nhi dường như, trong lòng chua được một hắn nhất định phải tìm một lát tồn tại cảm giác, thật là liền cùng đậu sủng nhiều năm, kết quả cha mẹ muốn sinh hai thai hùng hài tử dường như, một điểm cảm giác an toàn đều không có. Phồn Tinh nhìn chính mình bó thạch cao tay, chậm rãi nhắc nhở nói, ta có chút nghĩ kiếm tiền. Từ lúc tay bị thương sau, nàng cũng bởi vì muốn hảo hảo tĩnh dưỡng, không thể đi ra công việc. Không làm việc liền không có kinh tế nơi phát ra nha, không có tiền liền không thể nuôi dưỡng đóa hoa nhỏ nha. Cố Hàn, ta coi ngươi là thân tẩu tử, đánh với ngươi tình thân bài, kết quả ngươi chỉ là muốn kiếm tiền của ta dối trá dung tục sau đó, hai người lấy 100 vạn giá cả đạt thành không thể miêu tả dơ bẩn giao dịch. Thẩm Tâm thuê làm cậu tử chụp tới cái gọi là Hứa Phồn Tinh cùng Cố Hàn thân mật chiếu, cũng chính là vì vậy mà đến. Phồn Tinh vui vui vẻ vẻ đếm trong thẻ con số, sau đó khen thưởng lợi hại tiểu Tinh Tinh một cái to bằng chậu rửa mặt chỉ dở bánh ngọt sau khi ăn xong lại đi tìm Cố Tích Thời, kết quả bị Cố Tích Thời ấn vào trong ngực thân thời điểm, nếm ra chỉ dở vị. Cố Tích Thời, ta cảm thấy, ngươi con ta vụng trộm ăn ăn ngon. Phồn Tinh vội vàng đem đầu hướng Cố Tích Thời trong ngực chôn, chỉ cần không cho Cố Tích Thời hôn nàng, hắn liền sẽ không phát hiện nàng ăn trộm. Ngươi để ta lại hôn một ngụm, ta liền không so đo ngươi vụng trộm ăn cái gì sai lầm, tốt không tốt nha. Cố Tích Thời dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào lừa bịp. Phồn Tinh đồ ngốc nghĩ ngợi, giống như rất có lời nga. Chỉ cần bị Cố Tích Thời hôn một cái, hắn liền có thể xem như cái gì đều không từng xảy ra. Nô, dù sao hôn một cái cũng là thân, nhiều hôn một cái cũng là thân, vậy thì để cho hắn thân bá hảo bá. Nhưng mà tay ngươi, không cho phép rơi y phục của ta trong. Cố Tích Thời tay lạnh lạnh, dán tại trên người nàng thời điểm, rất lạnh. Cố Tích Thời nín cười đáp ứng, hảo. Tốt đáp, của ta đồ ngốc. Ta tại chiếm ngươi tiện nghi a, ngươi không biết sao. Cố Tích Thời phát hiện mình hiện tại muốn sống dục vọng tựa hồ càng ngày càng thấp, có đôi khi cố ý uống xong dược sau, liền bỗng nhiên cho Phồn Tinh hôn lên một ngụm, nhìn nàng khổ được vẻ mặt mộng bức thân xác.